Chương 720, đạp lên đỉnh cao 119. Khi đó mệt mỏi Đàm Song Song có thể thuận lợi cùng người khác giao tiếp nghỉ ngơi, nay nàng một người đỉnh thượng một đống bán thần cường giả thêm cùng nhau lực công kích, nhượng Đàm Song Song muốn nghỉ ngơi căn bản chính là vọng tưởng, bởi vì không người có thể thay đổi nàng chiến trường. Theo chiến tranh thời gian kéo dài, mọi người chiến đấu càng ngày càng căng thẳng lên, nhân loại bên này vô luận là nhân loại tu luyện giả vẫn là ma thú, cũng đã dốc hết toàn lực lại không ai rút quân, mà ma tộc nhưng thật giống như ùn ùn không dứt giống nhau, bị ma tộc thông đạo đưa lên càng ngày càng nhiều, như thế nào giết cũng không thấy ít. Ngay từ đầu Đàm Song Song còn có thể miễn cưỡng bất chút thời gian nghỉ ngơi một chút nhi hoán khẩu khí, càng về sau Đàm Song Song hoàn toàn không có nghỉ ngơi trống không. Được trường kỳ cao cường độ chiến đấu mang đến hậu quả chính là tinh thần lực cực độ mỏi mệt, liền tính thân thể bởi vì lúc nào cũng tu luyện khôi phục linh khí mà không sẽ mỏi mệt, tinh thần lại sẽ mỏi mệt, hơn nữa càng là buộc chặt lâu liền sẽ càng mỏi mệt. Như vậy mỏi mệt nếu không thể được đến kịp thời chữa trị, xuất hiện hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, người thường tinh thần buộc chặt lâu sẽ xuất hiện đầu não chất phát thậm chí nghiêm trọng chút sẽ còn xuất hiện thần trí thất thường hậu quả. Tu luyện giả thì là sẽ xuất hiện tu vi vận chuyển trì trệ, đẳng cấp lui về phía sau thậm chí nhập ma nguy hiểm. Đàm Song Song tâm trí tương đối cường đại cứng cỏi, cho nên nàng so những người khác đều càng có thể nâng một ít, chính là bán thần cường giả cũng không nàng kiên trì chiến đấu thời gian trường. Tuy rằng như thế, Đàm Song Song cũng không phải thần, đến cùng vẫn không thể không nghỉ ngơi. Chỉ là mỗi lần Đàm Song Song lúc nghỉ ngơi, thương vong đều so người khác lúc nghỉ ngơi muốn đại một ít. Quả thực là Đàm Song Song sức chiến đấu quá và vỡ, nàng một người áp chế số lượng khổng lồ ma tộc. Chỉ cần Đàm Song Song dừng lại chỉ chiến đấu bắt đầu nghỉ ngơi, chia sẻ nàng chiến đấu chiến trường người áp lực đó không phải là tăng lớn nhất đinh bán điểm sự, kia áp lực căn bản chính là đòi mạng tiết đấu. Vì không để cho thương vong tăng thêm, Đàm Song Song chỉ có thể tận lực gáp bước tu luyện của mình thời gian, tranh thủ nhiều hơn thế giới ở trên chiến trường chiến đấu, nhưng là cứ như vậy. Đàm Song Song tinh thần không chiếm được nghỉ ngơi tốt hơn, rất dễ dàng bởi vì quá mức buộc chặt mà phá vỡ. Nhưng là lúc này cũng không có biện pháp, ma tộc nhiều như vậy, vẫn là trước mặt nguy cơ quan trọng hơn, có hay không có hậu hoạn Đàm Song Song cũng không cố lên đi. Tuy rằng Đàm Song Song áp bức thời gian nghỉ ngơi, nhân loại đối kháng ma tộc vẫn là càng ngày càng tốn sức, chủ yếu là ma tộc số lượng nhiều lắm, hơn nữa ma tộc thông đạo đưa lên tốc độ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng gia tăng. Đàm Song Song y dị phục trên người sớm đã bị màu đỏ sậm máu nhuộm thấu thành màu tím đen, này đó huyết có ma tộc, cũng có nhân loại thậm chí là ma thú, còn có Đàm Song Song chính mình, tuy rằng nàng sức chiến đấu cường, được bán thần cấp bậc ma tộc cũng không phải kẻ yếu, liều chết tướng bắt dưới nàng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Càng là kéo dài lâu, chiến đấu càng là gian nan, nay nhân loại đã không có tinh lực tại chiến đấu rất nhiều đi nghiên cứu như thế nào đóng kín ma tộc thông đạo. Nay ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc số lượng nhiều đã muốn không thể đếm hết, nhân loại áp lực càng lúc càng lớn. Đàm Song Song tại đoạn thời gian này liều mạng áp bức dưới, thiên ti nhiêu đã muốn tiến thêm một bước, có thể phân thân 20 vạn đầu, sở hữu thiên ti nhiêu cùng nhau múa, mỗi trong nháy mắt đều mang đi ít nhất 20 vạn ma tộc tính mạng. Nhưng lại như vậy khổng lồ lực sát thương lại cũng không có thể đối ma tộc tăng trưởng tốc độ phát ra bao nhiêu giảm bất tác dụng. Ma tộc vẫn là mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Đàm Song Song từng tại biển Trung Quốc tàng thư lâu thư từ xem đến thượng cổ ma tộc thông đạo ghi lại, bởi vì ghi lại cũng không minh xác, lúc ấy Đàm Song Song cũng không phải rất có thể hiểu được, chỉ là một cái ma tộc thông đạo, vì cái gì liền đem cả một đại lục nhân bức bách đến tuyệt cảnh trình độ. Nay thật sự đối mặt như vậy nguy cơ, Đàm Song Song mới biết được cái này một cái ma tộc thông đạo uy lực đến cùng có bao lớn không ngừng phun ra nuốt vào vực thẳm hơi thở từng bước xâm chiếm mảnh lớn thổ địa, không đếm được ma tộc tiêu hao đại lục sở hữu sinh linh sinh lực. Ma tộc thông đạo mang đến nguy cơ là tất cả, vô luận là nhân loại, dã thú, ma thú, thậm chí là hoa cỏ cây cối, núi đá giang hà sắp sửa cộng đồng đối mặt nguy cơ. Sở hữu tất cả bị vực thẳm hơi thở chìm nhuộm địa phương đều sẽ bị đồng hóa vì thích hợp ma tộc sinh hoạt một cái khác vực thẳm, sinh linh chết hết, thảo mộc héo rũ, giang hà hồ biển đều sẽ bị đồng hóa vì tối đen vực thẳm đầm lầy. Chiến đấu đến bây giờ, bao gồm đen thạch nguyên tại trong, toàn bộ Phượng Vũ quốc đều muốn bị đồng hóa vì thích hợp ma tộc sinh hoạt vực thẳm hoàn cảnh, này đối nhân loại là một cái đả kích khổng lồ, vốn không thích ứng nhân loại thế giới ma tộc bởi vậy có nghỉ lại chi địa. Từ nay về sau ma tộc liền có cơ hội thở dốc, quần quận không ngừng ma tộc bổ sung từng nhân loại cùng ma tộc số lượng thượng tính áp đảo ưu thế, nhân loại bị bắt lui về phía sau, sau đó đối mặt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại ma tộc, chiến đấu càng ngày càng tốn sức, cũng càng ngày càng hoàn cảnh xấu. Đầy trời thiên ti nhiễu tùy ý bay múa, một thân huyết sát lệ khí nồng ngưng kết thành huyết sắc xương mù ở chung quanh vòng quanh, nguyên bản thanh minh hai mắt xích hồng một mảnh, từng bị người lo lắng lớn nhất tai họa ngầm rốt cuộc bạo phát, Đàm Song Song tinh thần bởi vì liên tục chiến đấu lâu lắm, giờ phút này xuất hiện vấn đề. Đến cùng chiến đấu bao lâu Đàm Song Song không biết, nàng không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ nhớ rõ giết giết giết, muốn giết chết sở hữu tiến gần sinh vật. Đàm Song Song tình huống như vậy rất không ổn, nguyên nhân chính là lâu lắm không có nghỉ ngơi tạo thành suy nghĩ trì độn, phân rõ năng lực hạ thấp, nàng hiện tại thậm chí đã muốn phân không rõ xuất hiện trước mặt là ma tộc vẫn là nhân loại. Tinh thần của nàng buộc chặt lâu lắm, nàng quá mệt mỏi, tuy rằng công kích của nàng như trước sắc bén, cũng đã ở ý thức nửa thanh tỉnh nửa ngủ say trạng thái, công kích sát hại toàn dựa vào bản năng. Bản năng vận chuyển linh lực tu luyện lấy cam đoan chính mình có sung túc thể lực chống đỡ chiến đấu. Bản năng chỉ huy thiên ti nhiêu lấy càng sắc bén công kích phương pháp đem sở hữu tiến gần sinh vật toàn bộ chém giết. Lúc trước còn có nhân chiến đấu quá mệt mỏi liền dựa vào gần Đàm Song Song bên người, tranh thủ một chút cơ hội thở dốc đang tiếp tục chiến đấu, được tại một cái bán thần cấp bậc tu luyện giả thiếu chút nữa bị Đàm Song Song chém giết do đó phát hiện Đàm Song Song trạng thái không đúng sau, lại không ai dám tới gần Đàm Song Song phạm vi công kích mảy may, đều sợ không cẩn thận bị Đàm Song Song trở thành ma tộc cho làm thịt. Vậy cũng liền đoan uổng. Cũng không phải không có nhân lo lắng Đàm Song Song trạng thái muốn đánh thức nàng, nhưng đến nay liền cường đại nhất bán thần cường giả đều dựa vào gần không được Đàm Song Song mảy may, những người khác liền càng là vọng tưởng, tới gần đều không được, nói gì đánh thức Đàm Song Song. Có người nghĩ kế tìm đến Phi Hổ, Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật Bạch Sinh cùng với sau này đuổi tới Đàm Song Song sư phụ Lăng Mậu Thần. Nhượng này đó Đàm Song Song người thân cận ở một bên cùng nhau kêu gọi Đàm Song Song, hy vọng có thể đem nàng đánh thức. Đáng tiếc chiêu này cũng không dùng, bên cạnh tiếng người tê kiệt lực hô tên Đàm Song Song, trong chiến đấu Đàm Song Song lại như cũ đỏ ngầu ánh mắt, thiên ti nhiễu bay múa đầy trời giết giết giết, hoàn toàn không dừng lại được. Mọi người tuy rằng lo lắng muốn chết, được chiến đấu thật sự căng thẳng. Liền tính lại như thế nào lo lắng gọi không tỉnh Đàm Song Song cũng chỉ có thể là trước tạm thời phóng, chờ Đàm Song Song chính mình tỉnh táo lại lại nói.